Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lan Lan gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Vị của nước mắt. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le sau khi mà bà Mai, mẹ của Quốc Hưng biết rằng anh qua lại với cô gái Linh Tâm. Bà đưa ra rất nhiều điều kiện và bắt anh phải đi du học. Vậy thì Quốc Hưng phải quyết định ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đêm nay đúng 10 giờ, anh nhắn tin chúc Linh Tâm ngủ ngon. Cô thở dài nằm ôm điện thoại vào trong ngực. Không gian tĩnh lặng khiến cho cô càng thêm cô đơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, cô vội vàng nghe máy. Chị là chị của Hương đây. Linh Tâm à, em có thể đến gặp nó lúc này được không? Chị, Hương đang ở đâu? Sau nửa tháng qua em không liên lạc được với cậu ấy. Chị cho em địa chỉ đi, em đến ngay. Hương đang ở nhà, em đợi một lát. Chị đến đón nhé. Linh Tâm vội vàng thay đồ rồi xuống nhà, mở cửa thật khẽ để người nhà không biết. Không lâu sau đó chị của Hương thật sự đến đón cô. Căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Trong đầu của cô có hàng tá câu hỏi không có lời giải. Khó chịu vô cùng, đèn trong nhà vẫn sáng, cô cùng chị đi vào bên trong. Thấy bố mẹ của Hương đẩy cô ấy ra bên ngoài, trên một chiếc xe lăn. Cô thảng thốt không nói nên lời. Nhìn Hương sắc mặt tiều tụy, nhưng trên môi cô ấy vẫn nở một nụ cười với cô. Xin lỗi, tớ gọi cậu đến lúc đêm khuya thế này, nhưng tớ sợ không được gặp cậu, nên tớ muốn nhìn thấy cậu thôi. Hương, cậu làm sao thế này? Cậu bị bệnh gì? Mẹ của Hương lúc này đứng bên cạnh, trả lời thay cho cô ấy. Bị u não. Là u ác tính con ạ. Nhưng mà y học bây giờ rất tiên tiến, không phải sao? Nhất định là có cách chữa cho cậu ấy mà bác. Bệnh của Hương phát triển quá nhanh, đã di căn rồi. Gia đình con ăn nỉ bác sĩ hết mực, nhưng khối u đó nằm ở vị trí khá nguy hiểm. Bệnh viện trả về, nói người nhà chuẩn bị tâm lý. Mẹ của Hương nói xong thì khóc nấc. Trong lòng của cô hoảng loạn cực độ. Cô run run nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hương, đau lòng đến mức nước mắt chảy thành hai hàng. Cho tớ nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của cậu nào. Cậu đừng khóc chứ, khóc xấu lắm. Chị của Hương lúc này lên tiếng giải thích. Thị giác của con bé bây giờ không được tốt. Em lại gần hơn đi, cho con bé nhìn em một chút. Hương thật sự cúi đầu xuống để nhìn cô cho rõ. Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, nở một nụ cười thật tươi. Đây mới chính là cậu, xinh đẹp khả ái, hiền thục đoan trang. Tớ không được như vậy đâu Hương à. Nhưng tớ nhìn vào thì chính là như vậy. Sinh nhật của cậu sắp đến, cũng sắp thi cuối kỳ rồi có phải không? Thế nên cậu phải nhanh chóng mà khỏe mạnh, đón sinh nhật cùng tớ. Thi xong chúng ta cùng nhau xem phim, đi ăn lẩu nướng với tớ. Được chứ, tớ cũng đang thèm lắm đây. Hương nói xong có dấu hiệu mệt, nên chị của cô đẩy về phòng. Cô nhìn theo mà đau thắt cả ruột. Nhìn Hương mệt mỏi thiếp đi. Cô ngồi xuống cạnh giường trông chừng cậu ấy. Cô sợ điều không may lại xảy đến với một cô gái năng động, hoạt bát như Hương. Kéo cô ra ngoài phòng khách, cả gia đình đều lâm vào tình trạng dầu dĩ. Cô ngồi xuống, nghe bố mẹ Hương kể. Hương còn trẻ như thế này, tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác này hả bác? Tình trạng của nó có thể duy trì được bao lâu ạ? Một tháng thôi cháu à, hoặc là nhanh hơn thế. Lúc khám tổng quát sau vụ tai nạn xe, bệnh của nó đã đến giai đoạn cuối. Không ngờ nó lại di căn rồi. Không còn cách nào sao ạ bác? Bệnh viện người ta trả về. Bác sĩ còn không thể nào chữa trị. Gia đình của bác biết làm cách nào đây? Chỉ mong con có thể đến đây trò chuyện cùng nó, để nó bớt cô đơn trong những ngày cuối đời. Bác trai vỗ vai bác gái, an ủi vợ mình, mong bà ấy nén đau buồn. Bây giờ đã 12 giờ khuya, cô cũng nên về để gia đình Hương nghỉ ngơi, tránh làm phiền chị của Hương. Cô gọi taxi về nhà, vừa mới đóng cổng lại xoay người định đi vào trong, thì cô bị bóng người làm cho giật mình. Nhờ ánh đèn đường tỏa sáng, cô mới nhận ra đó là Trọng. Sao em còn chưa ngủ? Thế tại sao chị không ngủ? Nửa đêm nửa hôm đi đâu đấy? Em đang chơi game, nghe tiếng xe dưới nhà, nhìn xuống thì thấy chị. Bạn chị bị bệnh em à? Chắc là không chống đỡ được bao lâu. Hai người lại ngồi xuống chỗ góc sân quen thuộc, có điều không có dưa hấu để ăn. Trọng nghe cô kể về tình hình của bạn, lòng cũng buồn lắm. Chị ấy là một người đáng thương, chị ấy còn chưa ngắm kỹ cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Có phải cái người hay sang nhà đón chị đi ăn không? Ừ, cái người có mái tóc ngang vai, nói chuyện ríu rít. Em có chạm mặt chị ấy 2 lần ngay cổng nhà. Chị ấy đáng thương nhở? Ngồi lâu thì mũi đốt, hai người đứng dậy phủi mông rồi rón rén đóng cổng, lên phòng. Vì chuyện của Hương nên cô không chú ý đến dòng tin nhắn trên điện thoại, lại là câu nói chúc em ngủ ngon. Cô ảo nào đặt điện thoại lên bàn. Anh kiên trì đến như vậy để làm cái gì? Hai người có yêu nhau bên nhau nhưng không được gia đình anh chúc phúc, liệu tình yêu đó có ý nghĩa hay không? Cô càng không dám đánh cược việc học hành và tương lai của mình, bởi vì cô không có bố mẹ làm chỗ dựa, tương lai không thể nói trước. Nếu bị đuổi học, sau này cô phải làm sao tìm được công việc ổn định? Nhưng nếu thật sự ông trời cho hai người một cơ hội giống như lời Trọng nói, liệu cô có dũng khí hay không? Sức khỏe của Hương càng ngày càng tệ, thời gian cô ấy mê man càng ngày càng kéo dài. Chỉ cần rảnh thì cô lại chạy đến thăm cô ấy. Mỗi lần đến là mỗi lần trái tim của cô đau đớn thêm một chút, không chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này. Sinh nhật của Hương trước cô 1 ngày, 3 năm qua đều đón chung sinh nhật là ngày sinh nhật của cô. Hương nói rằng không cần ăn 2 ngày sinh nhật, ưu tiên cô là một cô gái đáng thương nên chọn ngày của cô. Ngày hôm đó hai người sẽ mua một cái bánh kem nhỏ tặng quà cho nhau. Ngày hôm đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Vậy mà giờ đây cô không dám nghĩ rằng Hương sẽ dừng lại ở tuổi 19, tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Nghe nói gấp 999 ngôi sao sẽ được một điều ước. Mấy ngày này cô đều chăm chú gấp sao. Trọng còn giúp cô một tay, hy vọng cô gấp đủ số sao nhanh nhất, ước rằng Hương khỏi bệnh như một phép màu. Đến nhà của Hương, cô vừa gấp sao vừa trò chuyện cùng với cô ấy. Này, tớ gấp được hơn 400 ngôi sao rồi đấy. Linh Tâm à? Ừ, tớ nghe. Cậu cảm thấy khỏe hơn à? Tớ đỡ rồi. Không sao đâu. Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, đừng nói nhiều nữa, cứ kệ tớ. Linh Tâm vừa nói vừa chăm chú gấp sao. Cô hướng ánh mắt về phía Hương, cố gắng tỏ ra vui vẻ. 1 tuần nữa đến sinh nhật của cậu, sau sinh nhật của cậu là đến sinh nhật của tớ. Chúng ta vẫn tổ chức cùng một ngày nhé. Ừ. Vài lần này tổ chức vào sinh nhật của cậu nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ. Cảm ơn cậu luôn bên tớ, trò chuyện vui buồn cùng tớ trong suốt hơn 3 năm qua. Cậu như ánh nắng ấm áp đến bên tớ. Tớ muốn cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp, cùng cậu tâm sự mãi mãi cơ. Nhưng tớ mệt lắm. Bây giờ tớ không muốn trải qua điều đó nữa. Cậu sẽ nhanh hết mệt thôi. Ông trời không bỏ rơi một người đáng yêu như cậu đâu Hương à. Linh Tâm nói thêm mấy câu, nhưng Hương không đáp. Cũng may lồng ngực cô ấy vẫn phập phồng một cách đều đặn. Bị căn bệnh hành hạ, cơ thể của Hương càng ngày càng tiều tụy đi thấy rõ. Bây giờ Hương chỉ nằm trên giường, duy trì sự sống của mình một cách yếu ớt. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện. Hy vọng Hương nhanh chóng khỏe lại. Hôm sau Linh Tâm đến trường, cả lớp biết cô đang gấp sao nên đều giúp cô một tay. Tất cả bạn học trong lớp chăm chú gấp, mặc cho giáo viên đang giảng bài. Giáo viên cũng biết tình hình của Hương nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Giảng xong còn cùng mọi người gấp vài ngôi sao nhỏ. Cuối cùng trưa đó gấp đủ 999 ngôi sao. Linh Tâm nắn nót viết một dòng chữ nhỏ trên tờ giấy trắng tinh khôi. Chúng tớ thật sự rất nhớ nụ cười của cậu. Chúc Mai Hương xinh đẹp của chúng ta chiến thắng bệnh tật. Chúng tớ tin rằng cậu sẽ vượt qua. Viết xong câu đó, cũng là lúc tan trường, cô vừa dắt xe ra tới cổng, thấy dáng của anh xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng hai người chẳng còn đứng cùng nhau trò chuyện, anh cũng không nhìn thấy cô. Anh ngồi vào xe và rời đi. Chuyện quan trọng lúc này là cô chạy đến nhà của Hương, đặt lọ ngôi sao may mắn lên bàn. Hy vọng điều ước sẽ thành sự thật. Cô háo hức chạy xe, nhưng đoạn đường hôm nay sao lại xa hơn mọi ngày? Hay là do xe kẹt nên tốc độ của cô chậm lại? 20 phút sau cô chạy đến cổng nhà Hương. Chiếc xe tải nhỏ chạy vào trong đó trước cô. Trên xe cô thấy những lá cờ đen trắng bay phấp phới theo gió. Bất chợt cô phanh xe lại, đờ đẫn nhìn theo chiếc xe đó xa dần. Cô run giọng lắp bắp. Không thể nào, chuyện đó nhất định không được xảy ra. Còn cầu xin ông trời. Sau khi định thần lại mọi chuyện, Linh Tâm vặn tay ga để nhanh chóng chạy về hướng nhà của Hương. Cô thấy nhà cô ấy đã bắt giạp, còn nhiều người nhiều đồ vật được chuẩn bị cho tang lễ. Chiếc xe tải dừng ngay trước cửa, người người phụ nhau một tay khuân đồ vào trong nhà. Trong đó có một chiếc quan tài. Linh Tâm dựng lại, tưởng chừng mọi thứ trước mặt chỉ là ảo giác. Nhưng chị gái của Hương nhìn thấy cô đứng bên ngoài, nắm tay cô, dắt vào trong nhà. Hương nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn một chút huyết sắc nào. Chân tay của cô ấy cứng đờ. Dù cô gọi mãi, nhưng cô ấy không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mẹ của Hương khóc muốn ngất đi. Phải có một cô đứng bên cạnh, đỡ lấy. Cảnh tượng thê lương đau lòng thế này xảy ra quá nhanh. Nước mắt của Linh Tâm rơi từ lúc nào không biết. Cô nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô ra hộp thủy tinh, đựng 999 ngôi sao may mắn, đặt kế bên Hương. Lại lấy ra một hộp quà nhỏ mà cô chuẩn bị từ trước. Đó là một chiếc lắc tay, hình hai ngôi sao và một trái tim được gắn chính giữa. Nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Hương lên, đeo cho cô ấy. Tớ tặng quà sinh nhật sớm cho cậu đấy. Cậu đi thế này, bỏ tớ ở lại, sau này tớ biết nói chuyện cùng ai. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ đã xem cậu như người thân của mình. Cậu nói rằng khi chúng ta đến 80 tuổi, sẽ ngồi với nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Cậu mau mau tỉnh lại nói chuyện với tớ đi có được không? Tớ không chê cậu nói nhiều đâu mà. Hương ơi! Hương! Chiếc lắc tay xinh xắn được cô đeo lên cổ tay trái của Hương. Bàn tay cô ấy hơi lạnh. Cô nắm chặt một chút, mong truyền cho cô ấy sự ấm áp. Mọi người xung quanh đó chứng kiến cảnh tượng này, quá thương cho cô gái, số khổ mà âm thầm rơi lệ. Tớ với các bạn, cả thầy giáo mà cậu bảo là khó tính ấy, còn có em trai của tớ cùng nhau gấp 999 ngôi sao này để đổi lại một điều ước. Mọi người ước rồi, sao cậu lại không nhận điều ước chứ? Tại sao cậu âm thầm rời đi? Cô lấy từ ba lô một mảnh giấy nhỏ và một cây bút, nắn nót viết lên. Mai Hương của chúng ta không còn đau đớn. Cậu là một thiên sứ đáng yêu trên thiên đường. Thương cậu, mọi người luôn nhớ về cậu. An nghỉ. Linh Tâm cẩn thận gấp lại tờ giấy, bỏ vào hộp đựng sao. Sau đó cô ra bên ngoài để mọi người chuẩn bị nghi thức. Cô lấy điện thoại thông báo cho giáo viên và bạn bè cùng biết. Sau đó thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, khóc, cứ như vậy bật khóc. Cô lại chứng kiến một người cô thương ra đi. Không có điều gì có thể hình dung được nỗi đau của cô lúc này. Những ký ức khi hai người bên nhau dần dần được nhớ lại, nó khiến lồng ngực của cô thêm đau, thêm nghẹn ngào. Vị của nước mắt mặn chát chứ không phải là ngọt ngào như người ta thường nói. Cuộc sống của cô từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm nhận được vị ngọt đó. Linh Tâm gọi điện nói với chú Nam một tiếng rồi ở lại đám tang. Đến chiều lúc 5 rưỡi, các bạn và thầy giáo đến viếng. Trên gương mặt của mọi người tràn ngập nỗi xót xa. Một chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà. Người trên xe bước xuống đi thẳng vào bên trong. Sau khi thắp một nén nhang cho người đã khuất, anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Linh Tâm ngồi thẫn thờ một góc. Cô cũng nhìn thấy anh, chủ động đứng dậy. Hai người ra bên ngoài, cách một đoạn với nhà của Hương, để nói chuyện. Anh nghe được tin nên đến đám tang của Hương. Anh nhìn bộ dạng đau thương của cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô ôm vào lòng. Cô không né tránh, cũng không vùng vẫy. Bây giờ cô cần nhất chính là một điểm tựa ấm áp. Em đừng quá đau lòng. Người ra đi cũng đi rồi. Người ở lại phải tiếp tục sống. Em đau lòng cho cô ấy như vậy, cô ấy lại càng vấn vương. Anh ôm cô một lát rồi buông cô, lau đi vệt nước mắt trên gò má. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, lại dặn dò đôi ba câu. Em về nhà nghỉ ngơi đi, cứ ở đây em không chịu được đâu. Chiều mai đưa Hương ra nghĩa trang, anh sẽ đến. Cô gật đầu vào trong nhà nói với hai bác và chị một tiếng, rồi đi taxi cùng Quốc Hưng trở về. Anh nhìn cô vào nhà rồi mới bảo tài xế chạy thẳng về nhà mình. Bà Mai ngồi đợi sẵn, vì con trai bà đi đâu đó mà không nói với bà một tiếng. Giọng của bà nghiêm nghị. Quốc Hưng, con đã đi đâu? Tài xế đến trường đón con nhưng không có, gọi điện thoại cho con không được. Con đến lễ tang của một người bạn, điện thoại hết pin à? Bạn nào, sao mẹ không biết? Con nói dối mẹ có phải không? Người bạn đó mất rồi. Mẹ còn dò hỏi xem người đó là ai sao? Con không phải là hạng người đem cái chết của người khác ra để làm cái cớ nói dối mẹ. Con trai của mẹ là người trọng tình nghĩa, chứ không phải là hạng người chỉ nhìn ra thế mà đối xử đâu. Này, con nói như vậy là ý gì? Con chỉ nói thế thôi. Con mệt rồi, con xin phép về phòng trước. Bà Mai thấy tính tình con trai dạo này thay đổi, không còn răm rắp nghe theo lời của bà. Vậy rốt cuộc con trai của bà thay đổi là vì nguyên nhân gì chứ? Dạo gần đây Quốc Hưng càng ít khi trò chuyện cùng với bà Mai, còn thường xuyên bỏ bữa, khiến cho bà tức điên. Ông Quý thì hay đi xã giao tụ tập bạn bè, nên cũng không dành nhiều thời gian cho bà. Bà cảm thấy chồng và con trai không quan tâm đến mình như trước. Điều này khiến bà cảm thấy lo lắng, mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát. Bà Mai lấy điện thoại gọi cho bạn mình, là mẹ của Ánh, để giải bày nỗi lo âu trong lòng. Bà Loan khuyên rằng hai gia đình nên gặp nhau, cùng nhau dùng bữa, không khí hòa thuận ấm áp sẽ như xưa. Bà Mai cho rằng đó là ý hay, liền hẹn gia đình của Ánh vào chiều ngày mai. Bà Loan vui lắm, nghĩ chắc rằng con gái của bà sớm muộn gì cũng được làm dâu nhà đó mà thôi. Bà Mai lên lầu, gõ cửa phòng của Quốc Hưng. Anh vừa mới tắm xong, tóc đang còn hơi ướt. Mẹ gọi con có việc gì thế? Chiều mai nhà chúng ta có hẹn, con nhớ chuẩn bị thật tốt. Ngày mai con bận rồi, không thể đi được đâu à? Ngoài việc học ra con bận cái gì? Mẹ nói rồi, ngày mai con nhất định phải đi. Bà Mai thấy anh im lặng, tưởng rằng anh đồng ý, nên vui vẻ xuống nhà. Anh đóng cửa một cách dứt khoát, biểu hiện thái độ không vừa ý. Con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ nữa đâu. Anh lấy máy sấy tóc, sấy khô tóc, rồi ngồi vào bàn học của mình, lấy chìa khóa mở ngăn tủ. Một hộp nhung màu đen, hình vuông, được anh đặt ngay ngắn bên trong. Anh mở ra ngắm nghía, viên đá quý màu xanh được khảm chính giữa con thiên nga tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, ngón tay trò miết nhẹ mặt dây chuyền hình thiên nga. Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho người mình yêu. Mỗi tối anh đều chúc Linh Tâm ngủ ngon, bởi vì cô kể với anh rằng cô thường xuyên gặp ác mộng. Anh hy vọng lời chúc của mình có thể khiến cô ăn giấc, nên tối nào anh cũng nhắn cho cô dòng tin như vậy. Tối nay anh cũng vậy, anh nhắn lúc 9 giờ và nghĩ rằng cô đang mệt nên đi ngủ sớm. Nhưng thật không ngờ từ lúc cô tránh né anh, đây chính là lần đầu tiên cô hồi âm tin nhắn. Ngày mai anh không cần đến đám tang đâu. Mẹ anh mà biết, bà sẽ không vui. Hóa ra cô bận lòng như vậy, cô lo rằng mẹ gây khó dễ cho anh. Nhưng anh biết chuyện, biết rõ những lời uy hiếp đó, sức của anh không chống lại được bà, nên chỉ biết âm thầm dõi theo cô. Anh biết việc học hành của cô quan trọng, nên không thể nào để cô bị sự giận dữ của mẹ làm cô gián đoạn. Cái hôm cô chặn số của anh thấy lạ rồi. Nhìn nụ cười đắc ý của mẹ, anh đoán được phần nào. Anh âm thầm hỏi chuyện người tài xế hôm đó. Tuy anh ta cứng miệng, nhưng bị đe dọa đuổi việc nên mới khai ra. Bà Mai độc đoán là thật, nhưng chỉ với một người tài xế, anh không vừa ý, cũng có khả năng đuổi đi. Bộ dáng anh ta vô cùng lo lắng. Anh hứa rằng không để lộ ra chuyện này thì anh ta mới kể hết chuyện gặp mặt giữa bà Mai và Linh Tâm. Quốc Hưng có cái nhìn khác về mẹ mình. Bà là mẹ của anh, nhưng những việc bà làm khiến anh không có chút thiện cảm. Không thể nào chấp nhận được. Nếu anh có thể khiến bà ấy thay đổi cái nhìn về Linh Tâm, không cho rằng cô là người hám của, thì dù có cách nào, anh nhất định sẽ cố. Mãi suy nghĩ nên anh chưa trả lời tin nhắn của cô. Anh nhất định sẽ đến. Còn về mẹ của anh, em đừng nghĩ nhiều. Chiều hôm sau, anh xuống nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, màu sắc tươi sáng. Còn anh trên dưới đều là màu đen. Bà Mai lúc này nhắc nhở. Áo sơ mi sáng màu, chứ mặc thế này, u ám quá con ạ. Quốc Hưng không có định thay đồ. Anh đến đám tang, nên mặc màu đen là hợp lý nhất. Hôm qua con bảo với mẹ rồi, chiều nay con bận. Con đi đâu mà bận? Lên thay đồ ngay, con phải đi cùng với bố mẹ. Con không đi. Quốc Hưng, hôm nay con dám cãi mẹ. Ông Quý thấy tình hình không ổn, vội vàng nhẹ giọng nói. Mẹ con đã hẹn với người ta rồi, không đến có phần thất lễ. Con không đến chắc chắn không thất lễ, bởi vì con không phải là người hẹn gia đình họ. Con xin phép đi một chút, con sẽ về nhà trước 6 giờ tối. Quốc Hưng đi một mạch ra khỏi cổng, taxi cũng đợi sẵn trước nhà. Anh lên xe rời đi trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ông Quý và sự giận dữ của bà Mai. Trời đất ơi, thằng con mất dạy! Buổi hẹn bị hủy vì tâm trạng của bà Mai cực kỳ không tốt. Dù ông Quý có dỗ dành thế nào, bà cũng không nguôi giận. Lúc không kiềm chế được, bà ném vỡ hết những gì bà thấy chướng mắt, khiến người giúp việc cũng như ông Quý sợ hãi tránh sang một bên. Cảnh quan trong nhà thành một mớ hỗn độn. Trên xe taxi, Quốc Hưng nói địa chỉ xong rồi lấy điện thoại gọi cho Linh Tâm. Đợi anh 15 phút nhé. Anh đến nơi thấy mọi người chuẩn bị xong mọi thứ để đưa hương đến nghĩa trang. Anh thấy một người con trai cao hơn Linh Tâm một cái đầu đang đứng ôm vai của cô một cách thân mật. Người này là em trai của em. À, anh chào em. Trọng cũng gật đầu chào hỏi lại Hưng. Trọng nhận ra Quốc Hưng chính là người anh gặp ở cửa hàng hôm đó. Cậu ấn tượng bởi đôi giày thể thao đắt đỏ và phong cách ăn mặc tinh tế. Nhưng người này chắc chắn là con nhà có điều kiện. Có phải chị của cậu đang tương tư người này hay không? Trọng thấy ánh mắt của Quốc Hưng nhìn cánh tay của mình muốn bốc khói. Cậu ho khan hai tiếng rồi bỏ tay ra khỏi vai của chị Linh Tâm. Mục đích của Trọng chỉ là để an ủi chị gái của mình một chút. Nhưng có lẽ bây giờ đã không cần thiết nữa. Cậu nói với hai người một tiếng rồi chạy vào trong giúp mọi người. 3 rưỡi chiều rất nhanh đến, đội tang lễ nhanh chóng tiến hành xong nghi lễ rồi đưa chiếc quan tài của Hương lên xe tang. Nghĩa trang không quá xa nên nhiều người đưa tang đều đi bộ, Linh Tâm cũng hòa theo dòng người. Cô cố gắng không khóc để đưa bản thân của mình một đoạn đường cuối cùng. Quốc Hưng đi kế bên, nắm chặt lấy tay của cô không buông. Bây giờ cô đâu còn để ý đến bộ dạng thân thiết của hai người. Mặt của cô nhìn chăm chăm chiếc xe tang đi thật chậm ở phía trước. Giây phút này thật sự đau lòng. Cô chỉ muốn ngã quỵ. Đoàn người dần đến nghĩa trang. Nơi đây âm u lạnh lẽo, lại có cảm giác dần dần nổi cả da gà. Quốc Hưng vẫn luôn đi sát bảo vệ cô khỏi dòng người đông đúc, sợ cô bị chen lấn mà ngã. Quan tài được đưa xuống huyệt mộ đào sẵn. Sau khi sư thầy niệm kinh xong, bảo người thân lấy 3 nắm đất ném xuống mộ. Linh Tâm nhẹ nhàng lấy đất ném xuống, nhìn chiếc quan tài lần cuối mà rơi lệ. Hương ơi, vĩnh biệt cậu. Linh Tâm và Trọng ngồi chung xe taxi với Quốc Hưng. Lần thứ 2 đưa cô về tận nhà, Anh có cảm giác khó nói, lịch sự tạm biệt rồi đóng cửa xe lại. Sắp tới anh có thể hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng mà từ giờ trở đi anh không muốn làm con rối của bà. Anh phải vì bản thân của mình tìm sự tự do và hạnh phúc của mình. Trong phòng khách rộng lớn, có ba người giúp việc đang tất bật dọn dẹp những thứ bị đổ vỡ trên sàn nhà. Vừa nhìn anh đoán được chuyện gì đã xảy đến, anh bình tĩnh về phòng. Không lâu sau có người gọi cửa. Cậu Hưng ơi, ông bà gọi cậu sang phòng làm việc, có chuyện đi à? Vâng, tôi sang ngay đây. Anh tắm rửa thay bộ đồ vừa đi đám tang về, sấy khô tóc rồi ung dung đi đến phòng làm việc của bố mẹ. Con vào đi. Dạ, bố mẹ gọi con. Có chuyện gì ạ? Bố mẹ muốn con đi du học, lấy được bằng tiến sĩ. Dạ, con học trong nước, vẫn được mà mẹ. Lấy được bằng tiến sĩ ở nước ngoài, không phải là vẻ vang hơn sao? Bố mẹ chỉ có một đứa con trai là con phải khiến cho bố mẹ tự hào, nở mày nở mặt với mọi người chứ. Con không đi đâu ạ, con chỉ muốn học ở trong nước thôi. Bà Mai lúc này biết con trai đổi tính đổi nết, nhưng nhất định phải ép anh đi du học cho bằng được. Quốc Hưng, chỉ cần con đi du học về, con muốn gì, mẹ cũng đồng ý. Muốn quen ai thì quen, muốn yêu ai thì yêu. Mẹ không làm khó con. Anh nghe xong sững người, mẹ dễ dàng để anh quen với Linh Tâm hay sao? Rốt cuộc bà muốn mở mày nở mặt với mọi người khi có đứa con là tiến sĩ? Hay là bà ép anh đi bởi vì không muốn anh dây dưa với cô? Tâm tư của bà Mai khó đoán nên anh phân vân không biết trả lời thế nào. Bà ấy thấy như vậy, liền nói thêm. Học tiến sĩ thì tốt biết bao. Bây giờ bố mẹ chỉ mong muốn con có thể đi du học. Sau này mọi chuyện quan trọng trong cuộc đời của con đều có thể do con quyết định. Anh lung lay bởi câu nói của bà Mai. Chuyện quan trọng của cuộc đời anh sẽ không bị can thiệp nếu như lấy được bằng tiến sĩ hay sao? Bố mẹ để con suy nghĩ thêm. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhớ nói với bố mẹ sớm sớm để mẹ thu xếp mọi việc. Thôi được rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm. Chắc con đi dự tang lễ về, cũng đói bụng rồi. Chuyện mẹ nói với con suy nghĩ trong một tuần thôi nhé. Đợi cho Quốc Hưng đứng bên ngoài, trên môi bà Mai nở một nụ cười đắc ý. Ông Quý nói nhỏ vào tai của bà. Bà ép con như thế, sau này con biết chuyện, nó lại quay sang hận chúng ta thì sao? Bậc làm bố làm mẹ, ai mà không muốn tốt cho con. Tôi chẳng muốn nó dây dưa với con bé đấy một chút nào. Nhỡ thằng Hưng, nó không đồng ý đi du học thì sao? Không đi thì cũng phải đi. Tôi có cách rồi. Ông cứ yên tâm đi. Cứ tưởng việc Quốc Hưng không nghe theo lời của bà, bầu không khí trong nhà sẽ ngột ngạt. Nhưng không ngờ bà Mai lại thay đổi thái độ. Trong bữa cơm còn dặn dò làm một đĩa cơm chiên Dương Châu. Nhưng một đĩa nhỏ mà thôi. Tuy trong lòng của anh có một nỗi kinh ngạc khá lớn, nhưng mà không thể nào phá đi sự vui vẻ hiếm có của mẹ. Anh nhìn đĩa cơm chiên được làm bằng những nguyên liệu đắt đỏ, ăn vào khá ngon nhưng lại không có hương vị. Hương vị chính tay Linh Tâm làm cho anh. Đó chính là hương vị ngon nhất mà anh đã từng được ăn. Vài ngày sau sắp tới sinh nhật của cô, ngày nào Quốc Hưng cũng ngắm sợi dây chuyền có mặt là con thiên nga xinh đẹp ấy. Chiều hôm đó anh hẹn cô ở khuôn viên nhỏ bên hông trường, nhìn cô có vẻ tinh thần không được tốt. Anh xót xa, nhớ đến mục đích của mình ngày hôm nay. Anh nói. Linh Tâm này, tối chủ nhật em có thời gian không? Đi ăn tối cùng với anh. Thật ra chủ nhật chính là sinh nhật của cô. Ngày mai là thứ bảy, là sinh nhật của Hương. Cô ngước nhìn anh im lặng, không đồng ý và cũng không từ chối. Anh định nắm tay cô, nhưng cô nhanh chóng rụt lại. Anh đành bất lực và nói tiếp. Thật ra thì anh biết hôm đó là sinh nhật của em. Anh muốn cùng em ăn một bữa cơm. Khó khăn đến như vậy sao? Hôm đó em bận, cùng người nhà đón sinh nhật anh ạ. Vậy anh có thể đến nhà em được không? Em xin lỗi, em không mời bạn bè. Quốc Hưng lặng người nhìn cô, dẫu biết cô hết lần này đến lần khác tránh né anh. Nhưng không hiểu sao, anh càng ngày càng muốn lại gần cô. Vậy hôm đó em dành lúc nào cũng được, anh đều có thể sắp xếp. Linh Tâm mà, cho anh một cơ hội có được không? Dường như anh hạ thấp mình để cầu xin cô một cái gật đầu. Cô thấy anh như vậy không đành lòng nên cũng đồng ý. Vậy thì 5 giờ chiều em chỉ có thể gặp anh một lát thôi. Ừ, cảm ơn em. Cô bảo anh về trước còn mình về sau. Cô sợ tài xế nhà anh bắt gặp hai người nói chuyện với nhau, như vậy thì không ổn cho lắm. Ở độ tuổi của cô, bị một người đe dọa như vậy, làm sao mà không sợ được cơ chứ? Thậm chí là cô rất sợ. Một người có đầu óc đơn giản như cô, bị bà Mai làm cho suy nghĩ của cô trở nên phức tạp. Trong đầu là một mớ hỗn loạn, chỉ biết tới đâu tính tới đó. Cẩn thận dè dặt, trách bản thân vướng vào hố lửa. Cô không hiểu tại sao mình lại mùi lòng trước sự van nài của Quốc Hưng. Biết đó là sai trái, là không nên, nhưng cuối cùng lại đồng ý gặp anh, cùng anh dùng một bữa cơm. Thấy thoáng của anh. Thấp thoáng thấy anh lên xe rời đi, cô mới thở dài đi đến nhà xe, lại bị một người đàn ông lạ mặt chặn cô lại. Mẹ cậu Hưng muốn nói chuyện với cô một chút, không biết cô có thể dành chút thời gian hay không? Người đàn ông này không phải là người đàn ông hôm trước, cô gật đầu đi theo anh ta. Tránh cũng không tránh được, cô muốn biết lần này bà Mai nói gì với cô. Lần đầu gặp nhau cô hơi run, nhưng lần này cô bình tĩnh hơn nhiều. Cô được đưa vào trong xe nhưng không đi đâu hết. Xe được đỗ ven đường, chỉ có mình cô và bà Mai trong không gian kín thế này. Cháu chào cô ạ. Giọng bà Mai không có chút nào là tức giận hay to tiếng, nhưng lời nói lại có uy lực khá lớn. Tôi muốn cháu giúp tôi một chuyện, có được không? Dạ, thưa cô, chuyện gì ạ? Nếu cháu giúp được, cháu sẽ giúp. Đơn giản thôi. Cháu chỉ cần làm tổn thương thằng Hưng một cú thật đau là được. Tôi biết hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng mà tôi mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Lần này tôi không độ lượng như thế, cô hiểu chứ? Thấy bộ dạng của Linh Tâm hoàn toàn không muốn nghe lời của bà Mai, bà cười lạnh và nói tiếp. Làm sao? Cháu định níu kéo nó, không cho nó đi du học sao? Cô nói gì ạ? Anh ấy đi du học ạ? Cô thật sự không biết anh có ý định đi du học. Cô hoàn toàn ngạc nhiên với những gì bà Mai nói. Trước khi đi gặp cháu, Quốc Hưng ấy, nó muốn đến anh học lên tiến sĩ. Cả nhà và cả dòng họ đều rất trông chờ vào nó. Cứ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, nó thực hiện nguyện vọng đó của mình. Không ngờ ngày hôm qua, nó nói với cô là nó không muốn đi. Bởi vì trong lòng của nó có người thương, không thể nào rời xa người đó. Cháu có biết không, cứ tưởng người nó thương là cái Ánh, vị hôn thê tương lai của nó. Nhưng Ánh không phải, người đó chính là cháu đấy. Linh Tâm lúc này im lặng, không nói được lời nào. Bà Mai lúc này lại càng hăng say. Tôi không thể nào để một cô gái mới là sinh viên năm nhất hủy hoại tiền đồ của con trai tôi được. Mong cháu hiểu cho, thằng Hưng là con trai duy nhất, đáng tự hào nhất của tôi. Thành tích tốt, năng lượng tốt, tư duy cao, nên tôi mong muốn nó đi du học, tiếp nhận nền giáo dục ở nước ngoài. Bởi vậy dứt khoát từ chối nó. Hoặc là cô nói rằng cô đang yêu một ai đó đi, làm tổn thương nó đi, để cho nó dứt khoát rời đi. Quốc Hưng là một đứa lý trí, biết suy nghĩ. Nó buông bỏ người không thuộc về nó một cách đơn giản nhất thôi. Sau đó cô về nhà, trong đầu toàn là những lời nói của bà Mai. Hóa ra anh muốn đi du học, nhưng lại vì cô mà từ bỏ ước mơ của mình. Cô cũng hiểu cho tâm tư của bố mẹ anh, làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện này chứ. Nhưng làm cách nào để anh buông bỏ đoạn tình cảm này đấy? Việc làm tổn thương anh liệu có quá nhẫn tâm với anh hay không? Trong bữa cơm tối, gia đình bốn người ngồi ăn cơm, nhưng bầu không khí khá yên ắng, không giống như trước kia. Từ sau khi Trọng tiết lộ việc chú thím muốn chiếm luôn cửa hàng mà bố mẹ cô để lại, chú thím cũng chẳng đoái hoài đến cô. Cô đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Việc học hành của cô, họ cũng chẳng quan tâm. Trọng thì xa cách với bố mẹ. Cậu ấy thường xuyên trò chuyện với cô, hai chị em thân thiết như chị em ruột. Sau bữa cơm ai về phòng nấy. Một lát sau Linh Tâm đến gõ cửa phòng của Trọng, muốn nhờ cậu chút việc. Trọng khá ngạc nhiên trước đề nghị của cô, hỏi thêm vài lần nữa để chắc chắn cô muốn làm như vậy. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu thở dài đồng ý. Chiều hôm thứ bảy, cô cùng vài bạn học mua một chiếc bánh kem nhỏ đến mộ của Hương. Ngôi mộ vừa được xây mới, cô cẩn thận lấy bánh đặt lên bậc thềm, thắp nến lên, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô và bạn học ngồi tâm sự một lát rồi ra về. Trong lòng của Linh Tâm đang còn đau nhiều lắm khi nhìn thấy di ảnh của Hương. Trong ảnh cô ấy rạng rời với ánh mắt trong veo, đôi môi mỉm cười, cảm giác dịu dàng hơn rất nhiều lúc còn sống. Lòng của cô ngổn ngang tâm sự, nhưng không thể nói ra. Hương không thể lắng nghe và không thể nào cho cô lời khuyên được nữa. Sau khi về nhà ăn tối cùng gia đình, sau đó cô thay một chiếc váy hoa nhí màu xanh, lấy chiếc kẹp tóc hình con thiên nga trắng lúc gặp Quốc Hưng ở thư viện. Cô cài nó lên, hít một hơi thật sâu. Cùng với Trọng đến một quán cà phê ấm áp, một cái bánh kem khá xinh được đặt lên bàn, nước ép cũng được đem ra. Trên bánh ghi tên và ngày sinh nhật của cô, nhưng ngày mai mới là ngày đặc biệt đó. Trong điện thoại trên giá đỡ, canh góc chụp đẹp, sau đó đốt nến lên. Phong cách ăn mặc của Trọng hôm nay khá trưởng thành, khác hẳn với phong cách của cậu, nên chỉ cần lấy icon che mặt lại, không ai nhận ra. Một tấm chụp ảnh hai người thân thiết, ngồi kế bên nhau, gương mặt của Linh Tâm tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Một tấm là hai bàn tay đan vào nhau, nhìn vào là đủ biết hạnh phúc thế nào. Chỉ cần tối ngày mai đăng lên trang cá nhân, anh sẽ nhìn thấy, bởi vì tất cả bài đăng của cô hoặc những bài linh tinh cô chia sẻ, anh là người thả tim đầu tiên. Nhìn chiếc bánh kem trông có vẻ rất ngon, nhưng hai người lại không muốn ăn. Chiếc bánh vẫn chưa được động vào, nên cô tặng cho nhân viên của quán cà phê. Sau đó, cô và Trọng trở về nhà. Giọng tin nhắn chúc em ngủ ngon được gửi đến, giống như một thói quen, cứ hễ 10 giờ đêm, khiến cho cô lại ngóng đợi. Anh rất kiên nhẫn, cũng rất đúng giờ. Nhưng anh không biết điều đó khiến tình cảm của cô càng ngày càng lún sâu, nghĩ đến anh nhiều hơn. Có lẽ đây là câu chúc ngủ ngon cuối cùng của anh. Nên cô nhìn thật lâu, đọc lại nhiều lần trong vô thức. Em ngủ chưa? Chiều mai anh đợi em ở nhà hàng X nhé. Em sẽ đến có đúng không? Nhà hàng này có món tráng miệng cực kỳ ngon, chắc chắn em sẽ thích. Nhà hàng X sao? Là nhà hàng 5 sao nổi tiếng với chất lượng món ăn, cũng như thái độ phục vụ, mọi thứ đều rất tốt. Nơi sang trọng như vậy, Linh Tâm chưa từng đặt chân đến. Chắc hẳn anh thường xuyên dùng bữa ở đó, nên biết món tráng miệng rất ngon. Hai người đối lập như vậy, định sẵn, không ở cùng với nhau được rồi. Cô không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn vào điện thoại, lẩm bẩm trong miệng. Quốc Hưng à, em xin lỗi. 4:30 chiều ngày hôm sau, bà Mai không hỏi anh mặc đẹp như vậy là đi đâu, bởi vì bà đã biết hết cả rồi. Anh đến sớm 30 phút, chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho cô một buổi sinh nhật ấm áp. Anh kiên nhẫn chờ đợi. Dù đã qua giờ hẹn một tiếng, nhưng trên mặt anh không có điểm nào là khó chịu. Anh nghĩ rằng cô bận việc, sau đó cô sẽ đến gặp anh. Gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Những tiếng tút tút kéo dài khiến anh cảm thấy nặng nề. Lại thêm một tiếng trôi qua, quản lý nhà hàng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm. Chuyện này không phải là không xảy ra, nhưng khách đến đây đều là người có điều kiện, cũng đặt cọc trước rồi, nên họ không tỏ thái độ. 7 giờ tối, trong lòng anh cảm thấy lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện, nên mới đến trễ hẹn, liên tục gọi vào số của cô. Không ai nhấc máy. Trong lúc rối bời, thông báo từ Facebook hiện lên trên màn hình. Linh Tâm đã thêm hai ảnh mới. Anh thở phào nhẹ nhõm, cô đăng hình thì chắc rằng cô đang còn bình an vô sự. Nhưng khi anh nhấn vào để xem, nét mặt lập tức thay đổi với dòng trạng thái. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em trong ngày đặc biệt. Sinh nhật thật vui. Quốc Hưng cười khổ. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, đan chặt với lòng bàn tay của người đó, nhìn gương mặt của cô rạng rỡ hạnh phúc. Chỉ có điều anh không thể biết người đó là ai, bởi vì người đó đã bị che mặt lại. Anh không thả tim, không bình luận, lặng lẽ đứng lên rời khỏi nhà hàng. Bánh kem, hoa tươi, nến và cả anh đều đang đợi cô nhưng người anh đợi lại không xuất hiện. Bóng lưng cao lớn của anh toát lên sự cô đơn và lạc lõng. Trời đêm không có một ánh sao, trông vô cùng ảm đạm. Anh nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười đau thương. Quốc Hưng tự lái xe đến, định bụng rằng sẽ đưa cô đi dạo đêm một chút. Bây giờ đi dạo đêm lại chỉ có một mình anh, lái xe đi khắp các con đường không có mục đích. Cuối cùng, anh lái xe chậm chậm, đứng trước nhà cô. Linh Tâm tự nhốt mình trong phòng. Chú Thím đi cà phê với bạn bè, Trọng đang ngồi chơi game ngoài ban công, nghe tiếng xe liền ngoái đầu nhìn xuống. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên kia đường. Quốc Hưng mở cửa bước xuống xe, đứng nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thất thần. Trọng nghe theo lời dặn của Linh Tâm, nếu anh có đến thì chạy xuống. Lúc mở cổng, trên tay Trọng là một túi rác, cậu giả vờ đi vứt. Mục đích là để Quốc Hưng nhìn thấy. Quả nhiên anh có gọi Trọng, đưa hộp nhung đen cho cậu. Giúp anh truyền cái này đến cho Linh Tâm, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Sao anh lại không trực tiếp tặng cho chị ấy? Anh không gặp được. À, em quên mất, chị ấy nói có hẹn với ai ấy, đến giờ chưa thấy về. Dạo này cứ thấy chị ấy vui vui kiểu gì ấy, nhìn giống như là đang yêu thì phải. Quốc Hưng nghe xong cười gượng, biểu tình trên gương mặt tuấn tú của anh đều được Trọng quan sát vô cùng kỹ. Vậy em thay chị ấy cảm ơn anh nhé. Khi nào chị ấy về em đưa tận tay, để chị ấy gọi cho anh cảm ơn anh một tiếng. Không cần đâu, em vào trong đi, anh về đây. Dạ vâng, anh lái xe cẩn thận nhé. Chiếc xe lăn bánh một đoạn xa, Trọng nhìn hộp nhung trên tay, lại nhìn lên ô cửa sổ trên tầng 2. Tuy không có ánh đèn, nhưng mà Trọng biết Linh Tâm vẫn luôn dõi theo hai người. Trọng thở dài, vào nhà và đưa hộp quà cho cô. Anh ấy gửi cho chị đấy. Sao em lại nhận nó? Chắc là anh ấy bỏ cuộc rồi. Giữ lại vật này cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Linh Tâm nhận lấy rồi về phòng đóng cửa lại, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chiếc như hộp nhung đen có logo của hãng trang sức nổi tiếng mà cô từng biết đến. Chắc rằng món đồ này có giá trị không nhỏ. Cô mở ra sợi dây chuyền hình thiên nga có viên đá quý màu xanh đính ở chính giữa, xinh đẹp kiêu sa vô cùng. Cô trân trọng nâng niu đó trong lòng bàn tay. Đây là món quà xem như kết thúc mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của hai người. Quốc Hưng về đến nhà thấy bố mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách. Anh nói một câu: con sẽ đi du học. Rất nhanh đến kỳ thi, mọi người tất bật ôn bài, dường như bỏ hết những chuyện không cần thiết trong đầu ra ngoài. Nhưng cũng đâu đó, còn có người ôm trong mình nỗi buồn miên man, già diết, tập trung cao độ vào sách vở để không nhớ đến. Kết thúc một năm học, Thím Trang bảo, nói với Linh Tâm, đến cửa hàng phụ việc. Ngay đầu làm việc của cửa hàng quần áo, cô có chút không quen, nào là soạn hàng, treo sản phẩm lên kệ, tư vấn khách hàng, check tin nhắn, thu ngân. Nói chung là tất cả mọi thứ cô đều phải làm qua. Thím Trang chỉ dẫn cô nhiệt tình. Cô biết Thím thay đổi cách suy nghĩ, thái độ của Thím đối với cô giống như trước. Tuy không hết mực quan tâm giống như Trọng, nhưng cô cảm thấy tình thân đã được nâng lên. Sau một ngày dài làm việc, cô mới hiểu được việc quản lý một cửa hàng như thế nào. Nó không hề dễ dàng. Xoa cái chân mỏi nhừ vì đi lại quá nhiều, cô tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, Thím Trang ôn tồn lên tiếng: Thím để cho con làm quen với cửa hàng một chút, sau này có gì không hiểu cứ hỏi Thím. Con học thì cứ học, nghỉ hè thế này hoặc lúc nào rảnh rỗi đều đến cửa hàng làm việc. Lúc trước là Thím không đúng, Thím xin lỗi con. Tại Thím tham lam, có được nhà và cửa hàng trà rồi mà còn không biết đủ. Trọng cười huých vai cô, lúc này cô vui vẻ lên tiếng: Chúng ta là người một nhà mà Thím, con xem chú Thím như bố mẹ của con. Chuyện lúc trước con xem như chưa từng xảy ra. Thím đừng tự trách mình ạ. Bầu không khí trong nhà hòa thuận trở lại, chú Thím gắp cho cô khá nhiều đồ ăn, bảo cô ăn nhiều một chút bởi vì dạo này cô ốm đi thấy rõ. Ăn cơm xong phụ dọn dẹp, rồi cô và Trọng lại ôm dưa hấu ra ngồi trước sân. 2 tháng rồi chị nhỏ, không biết anh ấy đi chưa? Chị không biết nữa. Gió đêm thổi mát rượi, đường sáng trưng, dòng xe qua lại không ngớt, có tiếng giao đêm ở đầu đường bên kia. Hết thảy đều náo nhiệt đến thế, nhưng lòng người lại cô đơn đến lạ. Hai tháng qua mọi tin tức liên quan đến anh, cô đều không biết một chút nào. Anh không còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Dường như câu chúc của anh giống như một liều thuốc an thần, giúp cô ngủ ngon hơn, ít nằm mơ thấy ác mộng hơn. Nhưng hai tháng qua, cô lại trở về cuộc sống như trước kia, thường xuyên tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, âm thầm rơi lệ. Chỉ có điều trái tim của cô không còn như trước. Nó mang theo ai đó đến một nơi xa. Trọng ăn hết nửa quả dưa, mà cô chỉ mới ăn được vài miếng. Nhìn chị gái mặt đầy phiền muộn, cũng may còn có cậu tâm sự với cô. Học lên tiến sĩ chắc 5 năm chị nhờ. Ừ, nếu sau này hai người gặp lại nhau, chị sẽ làm gì? Còn thế nào nữa, vốn dĩ chị và anh ấy là hai đường thẳng song song. Cho dù ngoảnh mặt nhìn nhau một cái, cũng chẳng thể nào giao nhau tại một điểm. Nếu như sau 5 năm nữa, anh ấy còn để tâm đến chị thì sao? Không thể nào đâu em à. Thời gian dài như vậy, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Linh Tâm thở dài. Đúng vậy, có lẽ thời gian sẽ khiến con người quên đi một số việc đau lòng. Anh cũng chẳng nhớ đến một đoạn tình cảm chưa bắt đầu, đã kết thúc. Nước Anh phồn hoa cổ kính, vẻ đẹp của vùng đất xinh đẹp và những con người nơi ấy sẽ khiến anh không còn bận tâm đến mối tình này. Với lại vị hôn thê của anh xinh đẹp là thế, cô thật sự không có tư cách bước chân vào cuộc sống của anh. Thời gian nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, Linh Tâm bắt đầu tròn một năm học mới. Cô quen với một người bạn tên là Ly, hai người bắt đầu chơi với nhau, khiến cuộc sống của cô bớt cô đơn hơn hẳn. Lâu lâu Linh Tâm lại dạo ra công viên ở bên hông trường, ngồi trên ghế đá và nghĩ về một vài chuyện trước kia. Ly có hỏi rằng tại sao cô lại thích đến đây. Cô nói khuôn viên yên tĩnh rất thích hợp để ngồi suy tư. Trong một buổi chiều ngày Chủ nhật, Ly đón Linh Tâm đi cà phê, nhưng khi đến nơi cô không hề biết còn có hai người nữa. Ly giới thiệu đó là anh trai và bạn thân của anh ấy. Cô không thể ra về ngay lúc đó được, dù sao cũng nể mặt Ly một chút. Bạn thân của anh trai Ly tên là Quốc, 26 tuổi, đang là quản lý trong một nhà hàng. Anh có gương mặt giống thư sinh bởi vì đeo cặp kính trắng, gọng nhỏ, hết sức nho nhã và lễ độ. Cô nhận ra trong suốt buổi hẹn, anh thường xuyên nhìn lén cô bằng ánh mắt rụt rè. Cô giả vờ không biết để tránh nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của anh. Vậy mà đến cuối buổi, Quốc lại chủ động xin số điện thoại của cô. Linh Tâm cười cười, trong lòng thật sự không muốn cho người mới gặp lần đầu tiên số điện thoại của mình. Nhưng không hiểu sao cô nhìn cặp kính trắng đó, bất chợt cô đồng ý. Quốc nhập số của cô và gọi qua. Khi điện thoại được kết nối, điện thoại của cô đổ chuông, anh cảm ơn một cách rất lịch sự. Còn cô chỉ biết cười mà thôi. Ly ngồi bên cạnh lúc này, lên tiếng trêu đùa một chút. Anh Quốc trước giờ nhát gái lắm ấy, đây chính là lần đầu tiên anh ấy xin số điện thoại của một cô gái đấy. Là lần đầu tiên sao? 26 tuổi làm quản lý nhà hàng, vẻ ngoài ưa nhìn đến vậy, cô không tin là anh không có người để ý. Những suy nghĩ trong lòng cô cũng chẳng nói ra. Trong buổi hẹn hò chiều nay, chắc cô là người ít nói nhất. Khi ra về không ngờ Ly lại bỏ cô mà đi cùng với anh trai của cô ấy. Lúc cô định gọi taxi, Quốc lại ngỏ lời muốn đưa cô về. Nhìn Ly nháy mắt là biết cô ấy cố ý, cộng với vẻ nhiệt tình của Quốc nên cô cũng đồng ý. Tưởng anh đi xe máy, không ngờ anh lại lái xe hơi. Khi anh mở cửa xe, cô liền chắc chắn rằng nhà anh này có điều kiện, hoặc là anh ấy có điều kiện. Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về. Linh Tâm nói địa chỉ cho Quốc, anh gật đầu rồi lái xe đi. Bầu không khí trong xe yên lặng, cô không nói, anh cũng chẳng hỏi gì. Đến nhà của cô, Quốc chủ động mở cửa xe cho Linh Tâm. Cô gật đầu cảm ơn rồi đi vào bên trong. Chiếc xe hơi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cô. Năm nay Trọng lên lớp 12, sáng học chính, chiều đi học thêm. Nói chung là bây giờ cậu ấy đang quyết tâm thi đỗ vào ngành kiến trúc sư. Cả nhà ai cũng ủng hộ nguyện vọng của Trọng. Chú thím ra sức bồi dưỡng cậu ấy. Bây giờ Trọng chưa đi học về, chú thím còn ở cửa hàng. Chỉ có cô và giúp việc ở trong nhà mà thôi. Cô về phòng đóng cửa lại, lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn, chiếc hộp nhung đen xuất hiện. Tuy cô không đeo chiếc dây chuyền mà Quốc Hưng tặng, nhưng thường xuyên ngắm nó. Hôm nay cô gặp một người có tên giống tên đệm của anh. Đeo kính giống dáng vẻ của anh đeo, cũng chu đáo, giống như anh vậy. Linh Tâm thở dài, lòng đầy phiền muộn. Tại sao càng cố quên đi, mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô lại cứ nhắc về anh chứ? Không ngoài dự đoán, tối hôm đó, Quốc có nhắn tin đến cho cô. Anh muốn hẹn cô ăn tối vào một ngày không xa. Cô từ chối, nói dối rằng mình khá bận, vừa học vừa phụ việc ở nhà. Quốc cũng không ép cô. Anh tìm vài chủ đề thú vị để nói chuyện cùng cô. Vậy mà hai người nhắn tin đến hơn 9 giờ tối. Chúc em ngủ ngon. Dòng tin nhắn đó đã lâu không xuất hiện. Nhưng người gửi không phải là người cô mong đợi. Quốc không biết đến chuyện giữa cô và Quốc Hưng, nhưng anh lại vô tình gợi nhớ đến những chuyện mà cô không muốn nhắc đến. Linh Tâm cười khổ. Vậy mà mới ngày đầu tiên tiếp xúc với Quốc, cô lại thấy anh rất giống người đó. Cô đồng ý đi ăn cùng Quốc vào một buổi tối đầy sao. Anh lái xe đến đón cô tới một nhà hàng khá nổi tiếng. Tuy không phải nhà hàng 5 sao đắt đỏ, nhưng ở đây có những món ăn làm nên thương hiệu, không nơi nào so sánh được. Việc đến nhà hàng hạng sang hoặc những gì liên quan đến chi phí đắt đỏ, cô đều muốn né tránh. Không phải cô chê bai gì, mà là cô không muốn bản thân chịu áp lực. Một lần tiếp xúc với gia đình giàu có, những gì cô trải qua, chắc chắn cô nhớ mãi không quên. Quốc chủ đáo cắt bít tết cho cô, lột vỏ tôm cho cô, đặt phần thịt tôm dai ngọt vào trong bát. Nhìn nụ cười hiền hậu của anh, cô không khó chịu. Anh ôn tồn nói với cô. Sau này anh có thể thường xuyên gặp em được chứ? Tại sao anh hỏi em như vậy ạ? Có thể em không tin, nhưng anh cảm thấy anh cảm nắng em mất rồi. Nụ cười của em thật sự rất đẹp. Linh Tâm im lặng, bởi vì không biết nói thêm gì. Quốc nhận ra sự trầm mặc của cô, anh nhanh chóng đổi chủ đề. Anh xin lỗi, anh thất lễ quá. Hôm nay cảm ơn em đồng ý cùng anh ăn tối. Không biết lát nữa em có muốn đi dạo một chút không? Dạ xin lỗi, ăn xong em muốn về nhà. Vậy anh đưa em về nhé. Quốc ước rằng thời gian có thể kéo dài ra một chút để anh được ở bên người con gái có vẻ đẹp trong trèo này. Tuy cô nhắn tin với anh đồng ý đi ăn với anh, nhưng anh hoàn toàn không chạm được vào cảm xúc của cô. Anh có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có được trái tim của cô. Thời gian thì vẫn trôi, bữa tối của hai người cũng kết thúc. Quốc đưa cô về tận nhà, chúc cô ngủ ngon rồi luyến tiếc rời đi. Cô nhìn theo chiếc xe hơi đó, lòng nặng trĩu. Tại sao Quốc lại giống người đó như vậy? Cô hy vọng rằng hai người sẽ không gặp lại nhau. Nếu không, trong tâm của cô sẽ luôn nhận định rằng anh là người đó. Nằm trên giường suy nghĩ mông lung, cô lấy điện thoại vào trang cá nhân của Quốc Hưng. Có lẽ anh đã cài đặt bài đăng của mình ở chế độ riêng tư, nên trang cá nhân của anh trống trơn, chỉ có duy nhất ảnh đại diện cô vẫn nhìn thấy được. Cô đã nhìn tấm ảnh đó không biết bao nhiêu lần. 10 giờ đêm, không gian dường như chẳng còn âm thanh nào. Linh Tâm nhìn chăm chú vào điện thoại, chờ đợi một dòng tin nhắn chẳng bao giờ xuất hiện. Cô ôm gối vào trong lòng, giọt nước mắt lại rơi. Quốc Hưng à, anh sống có tốt không? Việc học của anh thế nào? Bên nước anh xa xôi đó, anh có đau lòng và nhớ đến em không? Sáng hôm sau, Linh Tâm thắp lên bàn thờ một nén hương, sau đó mới rời khỏi nhà. Chiếc xe hơi đậu đối diện trường, bỗng nhiên mở cửa. Quốc mỉm cười đi đến trước mặt cô. Anh đưa em đi học nhé. Không hiểu sao ánh mắt chân thành của anh nhìn vào cô lại đồng ý. Đoạn đường từ nhà đến trường không xa, nhưng mỗi giây mỗi phút bên cạnh cô, Quốc vui đến nỗi lòng anh muốn nở hoa. Anh biết theo đuổi cô gái không phải là việc dễ dàng. Anh nhất định cho cô biết tấm chân tình của mình là thật lòng. Đứng trước cổng trường, Quốc nhìn cô một cách dịu dàng nhất. Linh Tâm này, em cho anh một cơ hội có được không? Xin lỗi, hiện giờ em chưa muốn quen ai. Em muốn tập trung vào việc học. Anh đợi em. Anh đừng đợi em. Chúng ta không hợp nhau đâu. Chưa thử, làm sao biết được chúng ta không hợp chứ? Linh Tâm mà, anh nhất định sẽ cưa đổ em. Cô nghe như vậy khựng người. Cô cười nhạt. Nếu trong vòng 2 tháng, anh làm cho em rung động, em sẽ quen anh. Thật sao? Dạ vâng. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Cô nói xong bước vào trong trường, đến khuôn viên nhỏ, ngồi trên ghế đá. Nơi đây là nơi hai người gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Bây giờ chỉ còn mỗi cô đến đây mà thôi. Cô nghĩ về Quốc, anh hệt như một bản sao của người đó. Chỉ có điều tính cách không giống anh mà thôi. Cái câu Linh Tâm, anh nhất định cưa đổ em, Quốc Hưng từng nói với cô như vậy, một cách bá đạo, khác hẳn với giọng nói đầy tha thiết của Quốc. Cô cho Quốc thời gian 2 tháng. Sau 2 tháng cô sẽ không rung động, anh sẽ biết khó mà từ bỏ. Nếu cứ dây dưa thế này, hai người sẽ không dứt ra được khỏi mối quan hệ mập mờ. Cô đứng dậy đi về lớp gặp Ly. Cô ấy nói nhỏ vào tai của cô. Cậu thấy anh Quốc là người thế nào? Là người tốt đấy. Tớ chẳng thấy làm sao cả. Tớ kể cho cậu nghe, nhà anh ấy rất giàu nhá. Anh ấy làm quản lý nhà hàng, chính là nhà hàng của bố mẹ. Vừa đẹp trai lịch sự ôn hòa, là mẫu bạn trai chu đáo ấm áp mà tất cả các cô gái đều mơ ước đấy. Tớ không mơ ước. Cái đồ lạnh lùng này, người như thế mà cậu không thích à? Không thích. Tớ không muốn dây dưa với người giàu có. Giàu thì không tốt hay sao? Sau này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cậu có nghe cái câu môn đăng hộ đối chưa? Ly lúc này à lên một tiếng. Vậy là cậu sợ nhà anh Quốc có suy nghĩ như vậy sao? Cậu yên tâm đi. Tớ đến nhà anh ấy chơi mấy lần rồi. Bố mẹ anh Quốc cực kỳ hiền. Nói rằng chỉ cần ý, kiếm một cô con dâu dành cho hai người là được. Không phân biệt giàu nghèo. Họ chỉ nói thế thôi. Còn họ suy nghĩ thế nào, cậu làm sao mà biết được? Linh Tâm nghĩ rằng cô bạn này muốn làm mai cho cô và Quốc, chứ không sao lại nhiệt tình như vậy. Cô và anh đã đưa ra giao ước trong vòng 2 tháng. 2 tháng trôi qua sẽ rất nhanh thôi. Vậy là trong vòng 2 tháng đó, Quốc hết nhắn tin gọi điện rồi hẹn cô đi ăn đi chơi. Cô chỉ đồng ý đi với anh khi nào tâm trạng thoải mái một chút. Quốc đúng là người cực kỳ chu đáo và ấm áp, quan tâm cô từng chút một. Đôi lúc chỉ vì một hành động hoặc câu nói nào đó hết sức dịu dàng, cô lại cảm động. Một người toàn tâm toàn ý yêu thương cô như vậy, cô không thể nào phụ tấm lòng của anh. Vào cái ngày đúng thời hạn 2 tháng, cô hẹn anh ra ngoài gặp. Anh vui lắm, từ sáng sớm lái xe đến đón cô, ánh đèn đường vụt qua tầm mắt, cô yên lặng không nói câu nào. Trong lòng cô bây giờ rất phân vân, liệu quyết định tối nay của cô có đúng hay là không? Anh cùng cô vào một quán cà phê ấm áp. Anh kéo ghế cho cô, còn chu đáo hỏi cô muốn uống gì. Tâm trạng của anh rất phấn khởi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh. Và ngày hôm nay đúng thời hạn giao ước giữa hai người, cô sẽ nói cho anh biết. Linh Tâm này, tối nay em hẹn anh là muốn nói gì với anh có đúng không? Cô gật đầu, sau vài nhịp thở, cô nói tiếp. Anh Quốc này, anh thật sự thích em sao? Đúng vậy, tấm chân tình của anh chắc là em biết. Vậy nếu như em không thích anh giống như anh tưởng, anh có muốn tiếp tục không? Quốc cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô không rụt tay lại, chờ đợi câu trả lời của anh. Chỉ cần anh yêu em là đủ, anh không bận tâm việc ai yêu ai nhiều hơn. Anh muốn ở bên cạnh em, được chăm sóc và bảo vệ cho em. Chân thành của một người thật quý biết bao. Cô nói với anh rằng có lẽ sẽ không thích anh như anh nghĩ, vậy mà anh vẫn không chịu từ bỏ. Nếu có thể, cô mong tình cảm của Quốc sẽ xoa dịu trái tim của cô. Cô sẽ không phụ tấm lòng của anh, cũng không phụ bản thân mình. Nếu ở cạnh Quốc, quên được người đó, thì cuộc sống của cô sẽ vui vẻ biết bao. Cô sẽ thoát khỏi cảm giác ngóng đợi lúc nửa đêm, thoát khỏi những nỗi nhớ dai dẳng. Cô nhìn vào ánh mắt của anh, nói nhỏ. Vậy chúng ta bên nhau đi. Thật chứ? Cảm ơn em. Anh không hối hận chứ? Không hề, anh nhất định đối xử thật tốt với em. Linh Tâm tin rằng anh đối xử tốt với mình, bởi vì trong 2 tháng qua cô cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh. Hy vọng sau này cô sẽ quên được người đó và đáp lại tình cảm của Quốc. Ra khỏi quán cà phê, anh lái xe đưa cô đi dạo một vòng sau đó mới về nhà. Chú Thím thấy cô qua lại với một chàng trai nào đó, cũng quan tâm hỏi chuyện. Linh Tâm này, thế chàng trai đấy là ai đấy? Dạ người yêu của con à? Thím chàng lắc đầu không hài lòng cho lắm. Không phải chú Thím cấm con yêu đương đâu, nhưng mà con đang còn đi học, suy nghĩ chưa chín chắn. Nói chung là phải biết giữ mình, tránh một lần lầm lỡ mà hối hận, nghe chưa? Vâng, con biết rồi, con nhất định không buông thả bản thân đâu Thím. Thế thì tốt, có đi chơi đi ăn ấy, phải nhớ về sớm, đừng đi quá 10 giờ đêm. Dạ vâng ạ. Linh Tâm bước lên lầu thì nhìn thấy Trọng đứng sẵn ở đó. Cậu hỏi cô. Chị đang quen một người á? Ừ. Nhưng chị không sợ làm tổn thương người ta à? Chị còn chưa quên được anh ấy cơ mà. Đừng nhắc đến người đó nữa. Chị không muốn sống trong cảnh lúc nào cũng phiền muộn. Anh Quốc đối xử với chị cũng tốt. Chị sẽ nhanh chóng quên đi người đó thôi. Kìa chị đừng có lún sâu quá. Khi nào chị cảm thấy không thể nào yêu anh Quốc thì chị dừng lại. Nếu không, cả hai người sẽ đau khổ đấy. Chị biết điều đó. Chị hơi mệt. Chị về phòng trước đây. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Quyết định của cô là đúng đắn khi chấp nhận quen Quốc. Anh không đòi hỏi cô phải yêu anh, không thăm dò tình cảm của cô đối với anh. Anh chưa từng làm việc gì đó khiến cho cô thất vọng. Hai người cũng không cãi nhau như những cặp đôi khác. Lâu lâu cô lại nhìn thấy chút hụt hẫng trong ánh mắt của anh, bởi vì cô né tránh nụ hôn của anh. Hai người chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Quốc không giận vì điều đó. Anh biết mình chưa thể đi sâu vào trái tim của cô. Hai người quen nhau, nhưng anh lại cảm thấy chỉ mỗi mình anh đơn phương. Tuy rất buồn, nhưng anh tin rằng có ngày anh dùng tấm chân tình của mình đổi được nụ cười hạnh phúc của cô. Đến cuối kỳ thi năm 2, cũng là sinh nhật của Linh Tâm, không ngờ cô và Quốc quen nhau hơn 7 tháng. Trước sinh nhật của cô một ngày, Quốc đưa cô đến thăm mộ của Hương. Trên tay của anh xách theo hộp bánh kem và hoa cúc trắng, đi sau Linh Tâm qua những dãy mộ khác nhau, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ của một cô gái. Anh Quốc, đây là bạn thân của em. Tại sao bạn của em lại trở thành thiên sứ thế này? Cô ấy bị u não nên mất sớm. Em với cậu ấy rất thân với nhau. Từ lúc chơi chung, năm nào chúng em cũng cùng nhau đón sinh nhật. Dù cậu ấy không còn sống, nhưng em không thể nào quên sinh nhật của cậu ấy được. Ừ, em đốt nến cho bạn đi. Linh Tâm lấy diêm đốt cháy ngọn nến nhỏ, khẽ khẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô không thổi nến, mà để nó tự cháy hết. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Hương, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Mai Hương à, sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nay tớ chỉ có bánh và hoa thôi, không có quà cho cậu. À, đúng rồi, giới thiệu với cậu đây là anh Quốc, người yêu của tớ. Chào Mai Hương, anh tên là Quốc. Hai người ngồi thêm một lát rồi ra về. Tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, nên hai người không đi ăn cùng nhau. Về phòng của mình đóng cửa lại, cô lấy chìa khóa, mở ngăn kéo bàn. 7 tháng trôi qua rồi, cô chưa bao giờ mở nó ra xem, không hiểu tại sao hôm nay lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của sợi dây chuyền đó một chút. Mặt dây chuyền hình thiên nga dưới ánh đèn càng tỏa sáng lấp lánh, Linh Tâm vuốt nhẹ viên đá màu xanh được đính ở giữa. Cô buông một câu thở dài. Mình thật sự đã quên được anh rồi sao? Chiếc dây chuyền này là món quà sinh nhật năm trước anh tặng. Bây giờ hai chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nhưng thật sự, mình không muốn vứt bỏ nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Vị của nước mắt được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là đau buồn cho cái cảm giác chia xa của anh chàng tên là Hưng và cô gái tên là Tâm. Rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng mà chưa được thể hiện nó chưa được nắm tay nhau, chưa được cùng nhau làm những chuyện mà hai người yêu nhau có thể làm cùng với nhau. Vậy mà chỉ vì bà Mai mà hai người phải dừng lại mối tình này. Thật là đau lòng vì sự ra đi của sự hiểu lầm, đúng không quý vị? Và không biết được rằng là sau khi nhận lời với Quốc thì cô gái tin tâm của chúng ta có quên được Hưng hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng lần sau. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.